hướng về Vương Lâm cúi đầu thật sâu. Đạo niệm mà có thể tùy tiện dâng lên, vậy thì còn gì gọi là bất khuất, còn có tác dụng gì chứ? Chiến Không Liệt nè, niệm tình ta và ngươi đã có quen biết rồi, ta khuyên ngươi một câu. Lấy chiến đấu không ngừng mà ngưng tụ chiến ý cũng là rất mạnh, nhưng mà cái loại mạnh này cũng có giới hạn mà thôi. Chiến ý thực sự là trong lòng phải có niềm tin, phải có đạo niệm khiến cho ngươi phải chiến đấu, khiến cho ngươi phải chiến thắng. Phải có thừa quyết tâm mà chiến đấu, thậm chí nếu ngươi đối mặt với ta, đối mặt với lão tổ của chiến gia ngươi, hay đối mặt với cả thiên địa này, nếu dám chống lại ngươi, chỉ có một chữ chết. Thanh âm Vương Lâm bình thản, nhưng mà rơi vào trong tai của Chiến Không Liệt cũng ầm ầm như tiếng sấm. Tâm thần của gã hoàn toàn kịch chấn, thân mình đạp đạp lui ra sau mấy bước. Chiến ý trong mắt tiêu tan, thay vào đó là một tia sáng tỏ như đã hiểu ra. Lui ra đi. Vương Lâm vung tay áo, thân ảnh Chiến Không Liệt lập tức lùi về phía sau, trực tiếp đi ra ngoài quần sáng ngàn dặm. Gã trầm ngâm hồi lâu, hướng về Vương Lâm khom người chào, ngồi trên tảng đá đỏ sẫm yên lặng cảm ngộ. Bốn phía hoàn toàn im lặng, nam tử áo đen phía trước người có cắm chín thanh đao, ánh mắt cũng lộ ra tinh quang kinh người. Gã ngẩng đầu nhìn Vương Lâm với một thanh âm khàn khàn, chậm rãi nói: Từng chữ nói ra đều rất huyền diệu, sự ngộ đạo của huynh đài, Nam Cung mỗ xin bội phục, người có tư cách nhận lời khiêu chiến của tại hạ. Thanh âm của nam tử áo đen truyền ra, gã hoàn toàn không hỏi Vương Lâm có nhận lời khiêu chiến của mình hay không. Như thể người trên thế gian này được gã khiêu chiến là có được một vinh dự lớn lao vậy. Thân mình của gã vẫn chưa đứng lên, nhưng tay phải bấm quyết vung về phía trước. Lập tức chín thanh đao phía trước rung lên, một luồng đau khí rất mạnh trong phút chốc từ trên chín thanh đao này lộ ra. Người này lại vung lên một cái, chín thanh đao gào thét bay ra, hướng thẳng đến Vương Lâm. Đau khí này vô cùng mạnh mẽ, ầm ầm tràn tới, dường như ẩn chứa một quy tắc nào đó, bất ngờ khiến cho bốn phía tinh không này gợn sóng một trận. Thậm chí quần sáng bao phủ bảo vệ ngàn dặm kia cũng rung rẩy, dường như không chịu nổi đau khí này sắp sửa sụp đổ. Cửu Khúc Thiên Đao. Lão tổ của một gia tộc tu chân ngồi trên tảng đá trắng, khi nhìn đến đao quang này, ánh mắt lóe lên, thì thầu nói. Những người xung quanh nghe như vậy, ánh mắt đều lập tức lóe lên, nhìn chằm chằm nam tử áo đen kia, trong lòng suy nghĩ. Thần thông Cửu Khúc Thiên Đao của Nam Cung gia ở La Thiên Tinh Vực, người này hóa ra là người của Nam Cung gia. Trong tứ đại gia tộc của La Thiên Tinh Vực, Nam Cung, Đường, Chiến, Thân Công thì gia tộc Nam Cung xếp thứ nhất á. Nhưng ngàn năm trước, một nửa số người của Nam Cung gia ở trên tu chân tinh bị mất tích một cách thần bí. Việc này thậm chí còn khiến cho Lôi Thiên Điện phải chú ý nữa, nhưng cuối cùng cũng không tìm ra nguyên nhân. Khó trách mà, hèn chi người này ta chưa gặp qua bao giờ, hóa ra là người của Nam Cung gia năm đó hả? Trong những tiếng nghị luận tràn ngập, chính thanh đao hóa thành đau khí, cùng với tiếng gào thét chói tai với tốc độ cực nhanh lao thẳng đến Vương Lâm. Vương Lâm thần sắc bình tĩnh, tu vi của nam tử áo đen kia cũng giống như hắn, đều là khuy niết sơ kỳ. Trong chính thanh đao này lại ẩn chứa một sức mạnh điên cuồng phá vỡ quy tắc. Giờ phút này vọt tới, đem đường rút lui xung quanh Vương Lâm toàn bộ khóa kín. Lựa chọn duy nhất chính là nghênh chiến. Vương Lâm trong mắt lóe lên hàn quang, tiến về phía trước một bước, nâng tay phải lên, trong miệng than nhẹ. Hô phun. Vương Lâm không muốn dây dưa với gã mà thi triển ra thần thông mạnh nhất. Hắn muốn là đệ nhất, nếu giằng co với người này thì khí thế sẽ giảm sút, muốn tranh đoạt danh hiệu đệ nhất sẽ có chút phiền phức. Một luồng hắc phong trong phút chốc lan tràn khắp trời đất, hắc phong vô tận dường như tràn ngập toàn bộ tinh không. Dưới luồng hắc phong này, đau khí phong tỏa bốn phía không hề có sức chống cự, lập tức trong tiếng ầm ầm toàn bộ sụp đổ, hóa thành từng mảnh vỡ cuộn lên mà quay về. Hắc phong gào thét tràn ra hàn khí vô biên, có thể thổi tắt hết thảy những ngọn lửa sinh mệnh. Trong lúc tung hoành, hóa thành hai con hắc long. Hai con hắc long này dài nghìn trượng, khẽ cuộn mình đã vang lên tiếng ầm ầm. Hắc long dữ tợn phát ra một sức mạnh như thể uy lực của thiên địa. Lúc này lại xuất hiện một luồng sát khí nồng đậm đến cực điểm bao phủ. Sát khí này đến từ Vương Lâm, thần thông này tuy là do hư phong biến thành, nhưng lại lấy nguyên lực của Vương Lâm, ẩn chứa sát khí cả đời của Vương Lâm, bao gồm cả chiến ý nồng đậm lúc này của Vương Lâm. Một tiếng rít gào kịch liệt trong phút chốc vang lên, hai con hắc long đang xen vào nhau cùng nhau gầm lên. Một luồng âm phong hóa thành cơn lốc quét qua, chính đạo khí kia lập tức ầm ầm vỡ vụn, chưa tới gần đã lập tức tan vỡ. Bên trong quần sáng nghìn dặm giữa tinh không, Vương Lâm toàn thân mặc áo trắng, hắc phong tràn ngập bên ngoài thân thể, hai con hắc long vượn xung quanh, thân mình vươn ra nghìn trượng. Những tiếng gầm thét không ngừng vang lên, thần sắc Vương Lâm bình tĩnh, từng bước một hướng về phía nam tử áo đen kia. Ngươi đã muốn đánh, ta sẽ đánh với ngươi. Thanh âm bình tĩnh gần như âm hàn từ trong miệng Vương Lâm truyền ra. Tại đây trong nháy mắt khi tu sĩ bốn phía nhìn đến thần thông này thì sắc mặt đều đại biến. Thậm chí ngay cả lão tổ của các gia tộc tất cả đều cũng lộ ra vẻ xúc động. Đây là thần thông gì vậy? Thần thông này quá hùng mạnh rồi, cho dù là có quần sáng nghìn dặm ngăn cách, nhưng mà ta vẫn có thể cảm thấy tâm thần lạnh lẽo ra, như thể là toàn thân bị bọc ở trong hàn băng, ngay cả nguyên lực toàn thân cũng rất khó lưu chuyển á. Đây không phải là thần thông bình thường, Hứa Mộc này không hổ được gọi là ma đạo tử mà, một thân đạo thuật tràn đầy ma tính, quá hùng mạnh mà nghe. Loại thần thông này quá mức đáng sợ mà, nếu đổi là ta chống cự á, tất nhiên cũng không có cách trả đòn. Loại thần thông này á, người này học được từ đâu vậy chứ, ta lại chưa hề nghe nói đến nha. Diêu gia có lôi phong thuật, so với thuật này cũng có chút tương tự, nhưng uy lực thì dường như là không thể so sánh với thuật này. Lão già mặc áo tím của Lôi Tiên Điện kia hai mắt lóe lên tinh quang, khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười, trong lòng thầm nhủ. Nghe điện chủ từng nói, Hứa Mộc này là sư đệ của Thanh Thủy Tiên Quân, lời này có khả năng là phải rồi. Chỉ là không biết Cửu Khúc Thiên Đao sắp sửa đại thành, so với pháp thuật của tiên đế chỉ mới có thể hóa ra hai con hắc long này, rốt cuộc ai hơn ai kém. Hắc long rít gào theo bước chân của Vương Lâm, điên cuồng phun ra âm phong tràn ngập đất trời, hướng thẳng đến tảng đá màu đỏ sẫm chỗ nam tử áo đen đang ngồi. Trong mắt của nam tử áo đen kia tinh quang càng đậm, nhưng gã vẫn không đứng dậy mà tay phải bấm quyết, lập tức bốn trong chín thanh đao phía trước từ trên tảng đá lập tức bay lên, ngay lập tức cuốn lấy nhau xoay tròn tạo thành một cơn lốc. Cơn lốc này vừa xuất hiện, lập tức bốn phía tinh không xuất hiện những vết nứt rất lớn, dường như không thể chịu nổi. Thiên đạo trảm diệt! Nam tử áo đen thanh âm khàn khàn chậm rãi mở miệng. Bốn thanh đao này lập tức xông lên, trong khi không ngừng xoay tròn cũng bắt đầu gào thét, cùng với cơn lốc kia đang xen vào nhau, hình thành bốn thanh thiên đao vô biên vô hạn, dường như có thể khai thiên lập địa, hướng vào hai con hắc long hung hăng chém xuống. Cửu Khúc Thiên Đao lúc này hết sức phô bày ra một sức mạnh mà dường như trên thế gian này không tồn tại vật nào có thể chống cự lại. Sau hai lần chính mắt thấy Thanh Thủy thi triển hô phong, trong lòng Vương Lâm đã cảm ngộ không ít. Giờ phút này khi khống chế thuật hô phong, trong đầu cũng không khỏi không nhớ tới lúc xem bức họa trên tầng thứ 9 của tàng phẩm cát. Dường như bản thân của hắn đã hóa thành đồng tử kia, trong lòng hiểu ra. Vương Lâm nâng hai tay lên, giống như cùng với hai con hắc long dung hợp. Dường như vào lúc này, hắn chính là đồng tử kia, tận mắt nhìn thấy tiên đế Bạch Phàm nâng tay. Mấy con hắc long rít gào, thiên địa biến sắc. Hết thảy sinh linh toàn bộ đều bị hủy diệt. Vương Lâm hai mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị, nâng song chưởng lên, bấm quyết. Lập tức hai con hắc long dài nghìn trượng bên ngoài thân thể liền gầm lên. Trong mắt tràn ra u quang. U quang này rất thâm thúy, dường như trong khoảnh khắc này, hai con hắc long này trở nên có linh tính, hoặc mới thức tỉnh sau một giấc ngủ say nào đó. Gieo tang thương vào trời đất, cuốn theo hắc long nồng đậm bay thẳng đến bốn thanh thiên đao kia. Thiên đao sắc bén, có thể chém hết thảy đất trời, nhưng lại không chém đứt được linh hồn của hắc long. Đầu thứ nhất ầm vang lên một tiếng giữa trời đất, nhanh chóng chém xuống. Một đao này mang theo ánh mắt của khán giả bốn phía, dường như có thể nuốt lấy hết thảy. Trong lúc hạ xuống, tinh không xuất hiện gợn sóng, dường như dưới một đao này tinh không cũng bị xé ra một đường. Một con hắc long rít gào ngẩng đầu lên, lao thẳng đến thanh đao kia. Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên. Đao thứ nhất kia ngay khi chém xuống, mũi đao bắt đầu tan vỡ, hóa thành vô số mảnh vỡ cuồn cuộn lên. Sự tan vỡ này liên tục tràn ra, điên cuồng khuếch tán, liên tục không ngừng, trong tiếng ầm ầm lan ra toàn bộ thân đao. Trong phút chốc, toàn bộ thanh đao vỡ tan. Trong khoảnh khắc này, đao thứ hai cũng từ trên trời giáng xuống. Đao thứ hai này vừa mới tới gần, liền lập tức hình thành một cơn lốc hùng mạnh. Khi cơn lốc này ầm ầm hạ xuống, trong không gian phát ra tiếng xèn xẹt, xuất hiện những vết nứt lớn. Những mảnh vỡ của đao thứ nhất lúc trước cuồn cuộn nổi lên, lúc này cũng lập tức dung nhập vào trong đao thứ hai. Đao thứ hai với một tiếng gào thét kỳ dị bỗng nhiên chém xuống. Hàng loạt chấn động trong phạm vi ngàn dặm không ngừng ầm ầm nổ vang. Trong phút chốc đã át đi hết thảy thanh âm bốn phía, vang lên trong tai toàn bộ tu sĩ. Một vài tu sĩ có tu vi thấp bị âm thanh này tác động, lập tức hai mắt hoa lên. Đao thứ hai này là do dung hợp với đao thứ nhất mà thành, trực tiếp chém xuống và chạm với hắc long kia. Trong tiếng nổ, tiếng rống giận điên cuồng của hắc long kia vang lên, toàn thân hắc long này chấn động, vung mạnh cái đầu, chỉ nghe thấy những tiếng ầm ầm, thành đao thứ hai kia cũng tan vỡ. Rồi đao thứ ba, thứ tư trong nháy mắt cũng tiến đến, hấp thu mảnh vỡ của hai thanh đao kia, Đau thứ ba chưa kịp chém xuống liền tự tiêu tan, dung nhập vào đau thứ tư, hình thành một đau quang không thể tưởng tượng được. Trong tiếng ầm ầm chém xuống, hắc long này trong tiếng rít gào kịch liệt, thân mình tan vỡ, hóa thành một luồng hắc phong lớn cuốn ra bốn phía. Cùng lúc đó, thanh đao cuối cùng kia cũng trong tiếng ầm ầm tan vỡ, cùng tan vỡ còn có quần sáng nghìn dặm. Nó rốt cuộc cũng không chịu nổi sức tấn công này, hóa thành vô số mảnh vỡ. Quần sáng này cũng biến mất không còn, đòn tấn công kịch liệt kia đã không còn gì ngăn cản, hướng về bốn phía phát tiết ra. Đám tu sĩ bốn phía sắc mặt đều đại biến, trưởng bối của các gia tộc lập tức thi triển thần thông bảo vệ cho tộc nhân. Những tảng đá xanh kia dưới cơn lốc này toàn bộ bị thổi về phía sau, không ít đã trực tiếp nổ tung, hóa thành bụi. Trong thời gian ngắn, trong vòng vạn dặm bên ngoài địa viêm tinh này dường như đang lâm vào một cảnh thảm họa. Nam tử áo đen kia khoanh chân ngồi trên tảng đá đỏ sẫm, lúc này sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lộ ra tinh quang. Tảng đá dưới thân mình phịch một tiếng vỡ vụn. Thân mình của gã không thể không bay lên cao. Năm thanh đao còn lại, ngay khi tảng đá tan vỡ cũng bay lên theo phía sau thân mình của nam tử áo đen. Nam tử này sắc mặt tái nhợt cũng lập tức lùi về phía sau. Bốn đao chém chết một con hắc long, chiến tích như vậy cũng là kinh người. Hai mắt Vương Lâm lóe lên hàn quang. Con hắc long thứ hai trong tiếng rít gào cũng trực tiếp lao ra. Không phải muốn đánh sao? Vì sao lại lùi lại chứ? Hắn tiến lên một bước, dường như cả người dung nhập vào trong con hắc long, điên cuồng lao ra, lao thẳng đến nam tử áo đen đang lùi về phía sau. Nam tử áo đen trong mắt lóe lên tinh quang, phát ra chiến ý nồng đậm. Nghe thấy như vậy dừng chân lại, hai tay vượn phía trước người đẩy mạnh ra phía ngoài, trong miệng hét lớn. Thiên đau đồ ma! Năm thanh đao bên cạnh của gã lập tức chấn động, tản mát ra đao khí sắc bén, hóa thành năm đạo ngân quang hướng thẳng đến Vương Lâm. Ở trong tinh không, năm đạo ngân quang do năm thanh đao hóa thành bỗng nhiên đồng thời hạ xuống, bay thẳng đến vị trí của Vương Lâm. Hắc long rít gào hết sức lao ra, hai mắt lóe lên u quang. Vương Lâm nhìn chằm chằm thiên đao đang chém xuống, bức họa trong tầng thứ 9 của tàn phẩm khác càng hiện rõ trong đầu. Hồ phùng hoáng vũ, tác độ thành binh. Vào lúc này, trong đầu Vương Lâm hiện lên từng chữ viết trên bức tranh. Con hắc long trong hai mắt lóe lên u quang mạnh mẽ, trong nháy mắt há miệng phun ra âm phong. Nhưng âm phong này không phải toàn bộ đều là gió, mà còn có mưa. Mưa mặc dù không lớn, nhưng đích xác là mưa. Trong phút chốc, trong tinh không này hắc phong quét ngang, bên trong lại có hàng trăm giọt mưa dung nhập, khiến cho bốn phía bị bao phủ vào trong một luồng khí âm hàn theo mưa xuất hiện. Năm thanh đao đang chém xuống kia bỗng nhiên rung lên, bên trên truyền ra những tiếng động răng rắc. Hắc long giống giận xông ra nghênh chiến với năm thanh thiên đao kia. Những tiếng nổ kịch liệt không ngừng vang lên, khiến cho tinh không lay động, khiến cho bốn phía xuất hiện những lực xung kích vô tận. Tu sĩ đứng trong phạm vi vạn dặm nhanh chóng lui về phía sau. Duy chỉ có những người tu vi cao thâm mới có thể dưới lực xung kích này mà không hề bị một chút sức mẻ. Hai mắt như đuốc, tận mắt chứng kiến hai đại thần thông giao chiến với nhau. Dư âm tiếng rít gào của hắc long vẫn còn, nhưng mà thân hình nó đã chậm rãi tiêu tan giữa đất trời. Hắc phong lúc này đã biến mất không còn, sắc mặt Vương Lâm hơi tái nhợt, thân mình lùi lại phía sau vài bước, hai mắt lóe lên tinh quang. Người này tu vi tương đương với ta, cũng là một kình địch mạnh nhất mà. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, thân mình nhoáng một cái, dung nhập vào đất trời, hoàn toàn biến mất. Nam tử áo đen nhanh chóng lùi về phía sau, trên mặt đã không còn chút máu. Năm thanh thiên đao toàn bộ đều tan vỡ, tâm thần đã tổn thương. Trong mắt của gã không hề có sự sợ hãi, mà chiến ý còn nồng đậm hơn nữa. Trong một tiếng cười điên cuồng, chân phải của gã bước về phía sau một bước, thân mình lui về phía sau, chân phải hết sức đạp xuống. Từ trong tinh không truyền ra một tiếng sụp đổ cực lớn, ở phía sau gã xuất hiện một vết nứt lớn. Thống khoái mà, Nam Cung Hàng ta sau khi đao đạo đại thành đến nay, ngoại trừ những tiền bối cao nhân có đại thần thông ra, chưa bao giờ gặp được đối thủ. Lúc ta dấn đỉnh là người mạnh nhất dưới âm hư, lúc ta âm hư thì là mạnh nhất dưới dương thực, lúc ta dương thực là mạnh nhất dưới khuy niết. Người có tư cách trở thành đối thủ hiện giờ của ta. Nam tử áo đen Nam Cung Hàng trong tiếng cười dài, hai tay bấm quyết. Ở phía trước người nhoáng một cái, lập tức tinh không bên ngoài cơ thể gợn sóng, lại có chính thanh đao hư ảo bỗng nhiên xuất hiện. Nhưng mà ngay khi chính thanh đao hư ảo này xuất hiện, hư không ở bên cạnh gã nổi lên sóng gợn. Vương Lâm bước ra, hai ngón tay phải tạo thành kiếm, không chút do dự điểm ra. Một chỉ này ẩn chứa đạo của Vương Lâm, ẩn chứa nguyên lực khuy niết của hắn. Một chỉ này xuất ra liền có âm dương hắc bạch song ngư xoay tròn, giống như là phong ứng, bỗng nhiên hướng về Nam Cung Hằng. Nam Cung Hàn xoay mạnh người, thân mình nhanh chóng lùi về phía sau, hai tay bấm quyết. Chính thanh đao hư ảo phía trước người lập tức lóe lên bay ra. Nhưng Vương Lâm xuất hiện quá sức bất ngờ, vả lại khoảng cách lại quá gần. Chính thanh đao hư ảo này chỉ có hai thanh có thể ngăn trở. Dưới ánh mắt lạnh lùng của Vương Lâm, trong khoảnh khắc, hai thanh đao hư ảo này lập tức sụp đổ. Ngay khi hai thanh đao này tan vỡ, song chỉ của Vương Lâm hướng về giữa lông mày của Nam Cung Hàn điểm xuống. Đồng tử trong mắt của Nam Cung Hàn coi rụt lại. Một mối nguy cơ sinh tử chưa bao giờ xuất hiện, trong phút chốc xuất hiện khắp toàn thân. Giờ khắc này không chút do dự, nâng tay phải đưa ra một chưởng, một đạo ngân quang lóe ra, đỡ lấy song chỉ của Vương Lâm. Một luồng nguyên lực mạnh mẽ trực tiếp xông vào trong cơ thể của Nam Cung Hàn. Cả người của gã rung lên, lùi mạnh về phía sau. Máu tươi từ trong lồng ngực chảy ra, nhưng bị gã miễn cưỡng ngăn chặn lại. Càng làm cho gã có cảm giác kinh hãi chính là nguyên lực của đối phương truyền vào trong cơ thể của gã. Không ngờ là hai đạo khí hắc bạch. Hai đạo khí hắc bạch này không ngừng phá hoại, cực kỳ vững chắc. Từ bên trong lại truyền ra một tia dao động ý cảnh. Lúc này đầu ngón tay của Vương Lâm đã hoàn toàn mất đi cảm giác. Hắn thắng là do đánh lén. Một đòn của đối phương tuy cũng có nguyên lực chảy vào trong cơ thể, nhưng vẫn có thể chống cự. Chẳng qua nguyên lực của Nam Cung Hàn cũng ẩn chứa đao khí, cực kỳ sắc bén. Sau khi truyền vào trong cơ thể, liền giống như một cây đao xé rách thân thể của Vương Lâm ra vậy. Vương Lâm trong mắt lóe lên hàn quang, cũng không lùi lại mà bước tới, dung nhập vào trong hư vô. Sau khi Nam Cung Hàn nhìn thấy Vương Lâm biến mất, đồng tử trong mắt mạnh mẽ coi rụt lại, hai tay nhanh chóng bấm quyết, trong miệng quát khẽ. Cửu khúc đau trận! Trong thời gian ngắn, hai thanh đao hư ảo đã tan vỡ kia là một lần nữa biến hóa mà ra, cùng với bảy thanh kia đang xen với nhau nhanh chóng xoay tròn, lập tức vờn quanh bốn phía thân thể của Nam Cung Hàn, mạnh mẽ tản ra phía ngoài. Thân ảnh Vương Lâm biến ảo ra cách Nam Cung Hàn ba trượng. Đao trận đã tới sát người, đồ hình thú khúc ở trên tay phải nhoáng một cái lập tức biến ảo ra. U quang lóe lên, u quang trong mắt nó lập tức tỏa sáng, khí xám tỏa ra. Trong nháy mắt này, Vương Lâm đã áp chế được thương thế bên trong cơ thể, lại một lần nữa biến mất không thấy. Nam Cung Hàn thì thở hổn hển, cấp tốc lùi lại phía sau, trong miệng liên tục hét lớn. Dừng lại đi, ta nhận thua rồi, ta không thể đánh được nữa. Người có thần thông xúc địa thành thông, làm sao ta có thể đánh được đây, dừng lại đi. Gã không ngừng lùi về phía sau, mà lại đổi hướng, trong miệng cấp tốc nói như vậy. Ta đã nhận thua rồi mà, tên âm hồn bất tán nhà ngươi, dừng lại đi, lão tử thua rồi, không đánh nữa. Hết tập 177 của bộ truyện Tiên Nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio nha. Hôm nay còn mùng 4 Tết rồi, ngày mai là mùng 5 mùng 6. Mọi người chúc mọi người luôn có sức khỏe tốt để có thể trải nghiệm một cái Tết trọn vẹn nha. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người.